Chương 978-979, chương 978, thẩm mỹ khoảng cách quá lớn. Tạ Chiết Chi sau khi nói xong, Tư Dạ Hàn sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt mở miệng, nàng đã chết rồi. Thấy hắn không thừa nhận, Tạ Chiết Chi không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái, ngầm hiểu lẫn nhau mà không nói thêm nữa. Này này này, hai người các ngươi quăng lấy sau lưng ta đang lặng lẽ nói cái gì Tạ Chiết Chi? Ta nhìn một cái ngươi liền biết ngươi nha là cố ý đem cửu ca câu đi đấy. Lâm Khuyết giận đùng đùng chạy tới, có cái gì bí mật lớn, tại sao phải gạt ta nói đứa bé kia rốt cuộc là tình huống gì? Tạ Chiết Chi liếc Lâm Khuyết một cái, tiểu diệp tử giúp người khác nuôi mấy ngày mà thôi, ngươi cửu ca chính là một cái tạm thời ba ba. Lâm Khuyết một mặt thế giới quan bị lật đổ biểu tình, ta đi, cái này cũng quá hồ tới rồi, cửu ca cái này đều do nàng. Tạ Chiết Chi cười khẽ, là ngươi nói yêu thương. Vẫn là ngươi cửu ca nói yêu thương không phải là ta nói, cửu ca thẩm mỹ khoảng cách cũng quá lớn rồi. Lâm Khuyết lầu bầu, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi mà mở miệng nói, tháng trước để mòn tại Xích Diễm học viện võ đạo đánh giá cấp bậc, bị người thay thế nghe được lời của Lâm Khuyết, Tư Dạ Hàn ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Tạ Chiết Chi buông tay nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, huống chi là cái loại địa phương đó, là ghi chép. Liền nhất định sẽ có bị người phá một ngày. Lâm Khuyết thần sắc vẫn còn có chút không tức giận, bất quá cũng không cách nào phản bác lời nói của Tạ Chiết Chi, thần sắc hơi trầm xuống nói, lao hội trưởng đến bây giờ còn chưa có tin tức, gần đây chư thần hoàng hôn tình huống cũng càng ngày càng tệ hại. Lúc này, cuối hành lang một loạt tiếng bước chân chuyển tới, Diệp Hoàn Đoàn một mặt không nói gì mà nhìn lấy thành đoàn đứng trong hành lang ba người, ta nói, tại sao đàn ông các ngươi đều có kết bạn đi nhà cầu sở thích không cần nghĩ cũng biết. Hai người này nhất định là tại hỏi sự tình của Đường Đường. Bất quá, Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, đáy mắt xẹt qua một tia hoài nghi, nàng mới vừa rồi làm sao nghe được cái gì chư thần hoàng hôn các ngươi nói gì thế? Cái gì chư thần? Tư Dạ Hàn che giấu đáy mắt vẻ hàn quang, cất bước hướng về nữ hài đi tới, đang nói công ty của ngươi. Lâm Khuyết bị cái kia lao hàn quang sợ đến cổ co rụt lại. À, công ty của ta thế nào? Diệp Hoàn Hoàn không hiểu. Tạ Chiết Chi không nhanh không chậm mở miệng nói, khoảng thời gian này, phỏng chừng sẽ có người tìm làm phiền ngươi, đoàn kịch bên kia tốt nhất nhiều sắp xếp ít nhân thủ. Nghe Tạ Chiết Chi dặn dò, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt hơi chăm chú, ngay sau đó mở miệng, đa tạ nhắc nhở, ta biết rồi. Gần đây nàng tại giới giải trí ló đầu nhanh như vậy, nhất định sẽ có đối thủ cạnh tranh căm ghét, điểm này nàng cũng có dự liệu rồi. Chẳng qua là nàng không ngờ tới. Tạ Chiết Chi lại đột nhiên đối với nàng lấy lòng, đoán chừng là nhìn tại trên mặt mũi của Tư Dạ Hàn. Đúng rồi, Diệp lão bản, nhớ đến xem xét ta. Tạ Chiết Chi khẽ mỉm cười. Diệp Hoàn Hoàn, ha ha đi, đây căn bản cũng không phải là nàng kiểm tra không suy tính sự tình được không? Tạ Chiết Chi à, công ty nào không muốn, nàng dĩ nhiên cũng muốn, vấn đề là nàng cái kia công ty nhỏ căn bản không nhét lọt. Hắn thấy Diệp Hoàn Hoàn bị rời đi sự chú ý, Tư Dạ Hàn thần sắc hơi chậm. Chẳng qua là sắc mặt như cũ khó coi. Hoa hồng vừa nhỏ. Ăn cơm tối sau khi trở về, Diệp Hoàn Hoàn đem Đường Đường dỗ ngủ, sau đó nói chuyện với Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn, Mục tiên sinh lúc nào tới quốc nội? Tư Dạ Hàn, hậu thiên. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, ồ, vậy ta còn cần phải chuẩn bị cái gì sao? Tư Dạ Hàn, không cần. Đến, hỏi cùng không có hỏi một dạng binh đến tướng đỡ. Nước đến đất chặn đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn Tư Dạ Hàn một cái, ngay sau đó hơi nhíu mày, à, ngươi làm sao vậy? Ta thế nào cảm giác ngươi tối hôm nay tâm tình có chút không đúng? Tâm tình không tốt sao? Đại khái cũng chỉ có Diệp Hoàn Hoàn có thể theo trên cái loại gương mặt không cảm giác này của Tư Dạ Hàn nhìn ra tâm tình của hắn không tốt. Chương 979, ta rất khỏe. Tư Dạ Hàn nghe vậy, không có mở miệng, mà là cúi người, tại nữ hải cái chán, nhẹ nhàng ấn xuống vừa hôn. Diệp Hoàn Hoàn sờ chán một cái, bất mãn mà lầu bầu, thật qua loa lấy lệ Tư Dạ Hàn đấy mắt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ, lần nữa hôn lên nữ hải khỏe môi. Ôm lấy nữ hải chân thật mà thân thể của ôn đoán, Tư Dạ Hàn âm thanh thở dài như vậy vang lên ở bên thai của nữ hải, ta rất khỏe. Đêm khuya, đế đô một cái nào đó vườn riêng. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy trước người con gái, Mục tiên sinh hậu thiên liền đến rồi, Nhược Hy. Ngươi chuẩn bị thế nào? Tần Nhược Hy vẻ mặt chấn định tự tin, cha yên tâm, đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Tần Phong nhìn lấy trước người mặc một thân quần áo luyện công màu đen con gái, hài lòng gật gật đầu, ừ, Mục tiên sinh say mê Hoa Quốc võ đạo, mà ngươi thân thủ giỏi như vậy, Mục tiên sinh đối với ngươi ấn tượng luôn luôn không tệ. Tần Phong nói lấy, mở miệng nói, lần này vừa vặn đuổi tơ y toàn cầu võ đạo giao lưu đại hội ở Hoa Quốc cử hành, đến lúc đó Mục tiên sinh nhất định sẽ đi trước xem thi đấu, ngươi đến lúc đó mang mấy người cào thủ đi qua. Tần Nhược Hy, vâng, cha. Nữ nhân kia gần đây có động tĩnh gì không? Tần Phong hỏi. Nghe nói đang đóng phim. Tần Nhược Hy trả lời. Hừ, Tần Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, loại nữ nhân kia, không có khả năng vào Mục tiên sinh mắt, lao phu nhân lớn tuổi, cũng là càng ngày càng hồ đồ, càng tùy ra chủ nghịch ngợm.